Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, chương 159, đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ hung thú. Cấp bậc thấp biến dị động vật rất nhiều. Thực lực mạnh mẽ biến dị động vật càng ngày càng ít. Hắn coi như mong muốn đánh giết, cũng rất khó tìm đến. Đi, ngoặc kép. Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, tiếp tục bay đi, trong nháy mắt lại là quá khứ thời gian một ngày. Có một tia khí tức nguy hiểm, bất quá rất yếu, chẳng lẽ là một con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, hắn tản mát ra linh hồn của mình, cảm thụ được tình huống chung quanh, hắn suy nghĩ một chút. Thu lại trên người khí tức gợn sóng, từ từ đi tới một chỗ, vòng qua một khối nham thạch to lớn, một con rồng gấu biến dị động vật xuất hiện ở Chu Hạo cách đó không xa. Hắn đang nằm sấp lấy, an tĩnh nghỉ ngơi, này loài gấu biến dị động vật thực lực không mạnh, hẳn là vừa đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ không đến bao lâu. Chu Hạo trong lòng hơi động, nói không chừng ta có cơ hội. Chu Hạo từ từ tiếp theo, hắn thu liễm khí tức năng lực cực cường, trước mắt loài gấu động vật tạm thời còn chưa phát hiện. Tại hắn tiếp cận đến nhất định phạm vi thời điểm, bỗng nhiên này loài gấu biến dị trên thân động vật khí thế bỗng nhiên biến đổi. Phát hiện ta rồi, ngoặc kép. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, ngay tại lúc này trong đầu hắn linh hồn chùm sáng trực tiếp phát động, trong nháy mắt thôi động đến lớn nhất, tiếp xúc đến cự hùng linh hồn. Giống, ngoặc kép, cự hùng hung thú lập tức thống khổ gào lên, vừa mới bộc phát ra khí tức cũng phát sinh nhất định hỗn loạn. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, đi thẳng tới cự hùng hung thú trước người. Ba, ngoặc kép, cự hùng hung thú giống giận. Mặc dù nhận công kích linh hồn ảnh hưởng, thế nhưng còn có thể thấy Chu Hạo tiếp cận, trực tiếp huy động to lớn hùng trưởng vỗ tới. Chu Hạo không dám khinh thường, bất quá hắn giống như là sớm dự liệu được cự hùng hung thú động tác. Thân thể một bên, đi tới cự hùng hung thú một bên, mà trong tay hắn Lang Vân Đao thuận thế đánh ra. Giống, ngoặc kép. Tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, cự hùng nơi cổ họng trực tiếp xuất hiện một đường to lớn vết thương. Huyết dịch không ngừng chảy xuôi, lớn bàn tay to đánh tới, Chu Hạo thân ảnh vút qua, không dám đón đỡ, trực tiếp thối lui đến nơi xa. Ha ha, đạo thứ nhất công kích hoàn mỹ thành công. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Yếu nhất địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, mặc dù lực lượng khả năng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng sau khi đột phá trên người phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ. Coi như Chu Hạo Lang Vân Đao vô cùng sắc bén, thế nhưng không đánh trúng yếu hại, đối bọn nó liền không có có ảnh hưởng gì. Mặt khác, phản ứng của bọn nó tốc độ đều rất nhanh, có thể kịp thời tránh né Chu Hạo công kích. Phía trước Chu Hạo cũng là gặp một con đang nghỉ ngơi địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Bất quá coi như Chu Hạo phát động bỗng nhiên tập kích, cũng không thể khiến cho chúng nó chỗ yếu hại thụ thương. Ngược lại nhường Chu Hạo kém chút xa vào đến hiểm địa bên trong. Trước mắt này cự hùng hung thú thực lực yếu một ít, bị Chu Hạo một kích thành công. Cự hùng hung thú thống khổ gầm thét, nơi cổ họng huyết dịch không ngừng chảy xuôi theo. Bất quá thân thể của nó to lớn, Chu Hạo Lang Vân Đao không có hoàn toàn đâm vào, cho nên tạm thời nó còn chưa chết. Chu Hạo tại đây bên trong cũng không dám trực tiếp đem Lang Vân Đao làm phi đao sử dụng. Đối mặt địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, hắn Lang Vân Đao vô cùng có khả năng trực tiếp kẹt tại này hung thú trong cơ thể. Mất đi Lang Vân Đao, Chu Hạo chỉ bằng vào mượn nắm đấm, mong muốn đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Oanh, Chu Hạo tiếp tục huy động Lang Vân Đao, xông về cự hùng hung thú. Thân thể của hắn không ngừng chuyển động, cự hùng hung thú không ngừng gầm thét, mong muốn công kích hắn. Thế nhưng mỗi lần đều bị hắn tùy tiện tránh né. Luận thực lực, Chu Hạo không phải này cự hùng hung thú đối thủ. Hiện tại Chu Hạo là đang tiêu hao cự hùng hung thú thể lực. Mặt khác, nhường cự hùng hung thú không ngừng chiến đấu, hắn chỗ cổ vết thương cũng không có khả năng khép lại, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Địa nguyên cảnh hung thú tốc độ khôi phục thế nhưng là vô cùng kinh người. Đương nhiên, tại thời điểm chiến đấu, Chu Hạo cũng tại tìm cơ hội tăng lớn cự hùng hung thú vết thương. Cự hùng gầm thét, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy thô bạo, vẻ phẫn nộ, nó lại bị trước mắt thấp cảnh giới sâu kiến thương tổn tới. Đây đối với nó tới nói là một loại sỉ nhục. Bất quá, Chu Hạo tốc độ cũng rất nhanh, so với nó tới căn bản chậm không có bao nhiêu. Chu Hạo luôn có thể tại hắn công kích tới trước khi thời điểm tránh né đi. Tại to lớn hùng trưởng lại một lần nữa vỗ xuống, Chu Hạo kịp thời tránh né về sau. Ánh mắt của hắn khẽ động, trong tay trực tiếp xuất hiện một ngọn phi đao. Oanh, linh hồn chùm sáng phát động, đâm vào cự hùng trên linh hồn, mà Chu Hạo trong tay phi đao cấp tốc bay ra, trực tiếp theo cự hùng nơi cổ họng xuyên vào. Giống, ngoặc kép, vô cùng thống khổ gào thét sắc chuyện đến. Cự hùng nơi cổ họng huyết dịch chảy xuôi tốc độ càng là thêm nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, này cự hùng vậy mà trực tiếp quay người, hướng về nơi xa lao đi, muốn chạy trốn. Ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt vô cùng lãnh khốc, cấp tốc đuổi kịp, tiếp tục bắt đầu điên cuồng công kích. Công kích của hắn dùng tránh né làm chủ, hơi phát hiện cơ hội, liền cấp tốc công kích. Tại linh hồn hắn phía dưới, chiến đấu tình thế cơ hồ toàn bộ ở trong lòng bàn tay của hắn. Thời gian tại chuyển rời, cự hùng huyết dịch chảy xuôi càng ngày càng nhiều, khí thế trên người cũng tại từ từ yếu bớt. Tại một cái thời gian điểm, Chu Hạo lại là đi tới hắn bên người. Lang Vân Đao lần nữa đâm vào đến hắn nơi cổ họng. Một tiếng thống khổ, không cam lòng thanh âm vang lên. Sau đó này cự hùng mong muốn tiếp tục công kích Chu Hạo, lại là thân thể không ổn định, trực tiếp ngã xuống. Chu Hạo không có buông tha cơ hội này, tiếp tục phát động lôi đình công kích. Cuối cùng, cái này cự hùng thân thể không nhúc nhích, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Đánh giết cái thứ nhất địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật thành công. Chu Hạo thở phào một cái, hắn nhìn về phía tin tức của mình. 111 Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ, tổng cống hiến tích phân 4499, hiện có cống hiến tích phân 879. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình, hắn có cống hiến tích phân trực tiếp tăng lên 10. Này cơ hồ tương đương với hắn một ngày cống hiến tích phân thu hoạch 6 ngày, tích lũy 87 cống hiến tích phân. Thế nhưng là còn chưa đủ. Chu Hạo lắc đầu, này 6 ngày thực lực của hắn ngoại trừ linh hồn phương diện, tố chất thân thể, lực lượng không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, bởi vì cái cổ không có đột phá. Thế nhưng Chu Hạo còn cần tích lũy, hắn hiện tại đột phá đến địa nguyên cảnh, căn cứ cảnh giới của hắn, lấy được cống hiến tích phân, đại khái có khả năng ở vào bảng danh sách 50 đến 100 tên ở giữa. Cống hiến tích phân có khả năng trực tiếp gấp 3 sử dụng, cho nên hắn chỉ cần tốn hao 10 cống hiến tích phân, liền có thể tiến vào linh lực thất tu luyện 1 giờ. 87 cống hiến tích phân cũng chỉ có thể tu luyện 8 giờ, kế tiếp còn có thời gian 1 tháng. Dựa theo suy đoán của ta, ta ít nhất cần đem cống hiến tích phân tích lũy đến 200 trở lên, sau đó lựa chọn đột phá. Chu Hạo hít sâu một hơi, tiếp đó tiếp tục dùng đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật làm chủ. Gặp được địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật cũng chiến đấu một phen. Thử kích giết bọn nó. Chu Hạo tầm mắt chuyển động, hướng về một nơi cấp tốc lao đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.